Tốt nhất con dề, chương 1195, một cục đá hạ ba con chim. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss tại quân cơ sử trà trộn nhiều năm, đủ loại sự tình trải qua nhiều, đủ loại màu sắc hình dạng người gặp nhiều. Hàn Băng đã sớm dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính cách. Dưới cái nhìn của nàng những chuyện này nếu như phân lột ra, nhìn không có gì vấn đề. Thế nhưng như sâu chuỗi lên, bao nhiêu có vẻ hơi kỳ quặc. Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi cười cười. Nói ra, ngươi quá lo lắng, vừa rồi ta cùng Bách Lý muốn mấy người này tư liệu thời điểm. Hắn còn không cho đâu, ai biết bọn hắn đây có phải hay không là dục cầm cố túng a? Hoặc là Bách Lý cũng là bị phía sau hắn người sư ca kia lợi dụng đâu. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Người muốn a, hắn người sư ca này nếu nắm giữ ba người này tư liệu cùng tung tích. Làm sao có khả năng sẽ để cho Bách Lý một người đi? Hắn chẳng lẽ không biết Bách Lý một người đi đối phó ba người đến cỡ nào nguy hiểm không? Ta suy đoán hắn có thể đã sớm liệu chuẩn, người biết sau chuyện này nhất định sẽ nhúng tay. Cho nên bọn hắn người căn bản không cần lộ diện, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa đến lúc đó Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tự nhiên sẽ đem bút chướng này tính tới trên đầu ngươi. Cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được Hàn Băng cái này một trải vuốt, Lâm Vũ cũng là cảm thấy ít nhiều có chút đạo lý. Mặc dù Bách Lý phía sau người sư ca này không nhất định giấu trong lòng ác ý. Thế nhưng sử dụng chính mình cùng mình sau lưng quân cơ sử tới đối phó Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hay là có thể. Bất quá rất nhanh Lâm Vũ biến sắc, mặt giãn ra cười nói, nếu như là sử dụng ta diệt trừ Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu mà nói. Vậy ta cam nguyện bị bọn hắn sử dụng, mà lại nói trợn nhìn mọi người bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu không phải bọn hắn, ta còn chưa tra ra ba người này đâu, kỳ thực mặc kệ có hay không Bách Lý cùng Bách Lý vị sư ca này. Ta cùng Lăng Tiêu. Vạn Hưu tầm đó đều không đội trời chung, không chết không thôi, đã là vì chúng ta cái kia chết thảm mấy chiến hữu. Càng là vì thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn đồng bào, kỳ thực mặc kệ có hay không Bách Lý cùng Bách Lý sư ca. Lâm Vũ đều sẽ cùng Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu liều chết một trận chiến. Cho nên sử dụng không lợi dụng, dĩ nhiên không quan trọng, ta biết, ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu. Hàn Băng trầm giọng nói ra, nếu như bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi đối phó Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu thì cũng thôi đi. Ta chính là lo lắng bọn hắn còn có cái khác ý đồ. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo cùng Hàn Băng bàn giao thiết không được để cho nàng đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Để tránh để lộ phong thanh, cái này ta biết, Hàn Băng đáp ứng một tiếng. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi là thế nào kế hoạch, đồng thời đem bọn hắn ba người đều bắt lại, kia có phải hay không kinh động Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Lâm Vũ ra vẻ cao thâm cười một tiếng, hỏi ngược lại, đúng rồi, thần mộc tổ chức cái kia duy nhất sống sót thành viên giao cho nữ vương bên kia sao? Trình Tham nói đã đem người giao cho bọn hắn. Hàn Băng nói ra, Louis Vương tử tự mình mang người đi qua giao tiếp. Vậy ngươi vừa trình đại ca nói một tiếng, để cho hắn đem để chống tạm giam phòng quét dọn. Chuẩn bị nghênh đón khách mới. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tốt, Hàn Băng hỏi, cần ta giúp gấp cái gì sao? Không cần, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lần này cũng không dùng ngươi xuất mã, cũng không cần ta xuất mã. Chỉ cần một người xuất mã như vậy đủ rồi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gì bất ngờ xảy ra. Bất quá xảy ra ngoài ý muốn có thể cực kỳ bé nhỏ. Một người, Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này sau đó cũng hơi có chút kinh ngạc. Nghi ngờ nói, đối phương không phải có ba người sao? Một người đi đối phó bọn hắn mà nói. Ngoại trừ ngươi. Còn có ai có thể có bó lớn như vậy nắm? Hắn xuất mã nắm chắc so ta xuất mã nắm chắc cần phải phần lớn. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. cúp điện thoại sau đó. Lâm Vũ tùy tiện quay trở về nằm viện lâu. Trở lại trọng chứng giám hộ phòng thời điểm, bác sĩ đã cho Mân Côi dùng qua trường sinh khẩu phục dịch. Bách Lý đứng tại phòng bệnh bên ngoài cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn qua trong phòng bệnh Mân Côi, thần sắc nói không nên lời ôn nhu cùng thương tiếc. Lâm Vũ nhìn hắn một chút, nghĩ đến lúc trước Hàn Băng đã nói với hắn cái kia lời nói. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh mang, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này ở ngoại ô vây một chỗ trong biệt thự xa hoa. Trương Dịch Hồng chính chắp tay sau lưng ở phòng khách cửa sổ sát đất trước bước nhanh đi qua đi lại đi tới. Tựa như trên lò lửa con kiến, thần sắc vội vàng không thôi. Tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi cái gì? Đại ca, ta đã sớm nói, Hà Gia Vinh không phải dễ đối phó như vậy. Ngồi ở trên ghế salon co do thân thể run lẩy bẩy Trương Dịch Đường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Run giọng hướng Trương Dịch Hồng nói ra, hắn khẳng định biết rõ chuyện này cùng chúng ta có quan hệ. Nhất định sẽ tới trả thù chúng ta. Đang khi nói chuyện hắn tựa hồ liền nghĩ tới lúc trước bị Lâm Vũ bạo ngược tình hình. Thân thể không tự chủ được tựa như run rẩy một dạng đầu động. Câm miệng cho ta, Trương Dịch Hồng trở lại tức giận quát lớn một tiếng. Tức giận sắc mặt đỏ bừng. Bất quá mắng thì mắng. Nhớ tới Lâm Vũ ngoan lệ vô tình thủ đoạn. Hắn cũng không khỏi tâm đầu tóc hoàng. Đúng lúc này, biệt thự cửa phòng, lạch cạch, một tiếng mở ra, tiếp theo dùng sức bị người đẩy ra. Người nào, Trương Dịch Hồng sợ đến thân thể run lên, vô ý thức kinh thanh quát. Đại ca, là ta, ngoài cửa một thân ảnh đoạt tiến bước đến. Chính là Âu phục dày da Trương Dịch Đường. Bất quá hắn sắc mặt xanh xám, sắc mặt hết sức khó coi. Đi theo phía sau hắn còn có hầu như cái bảo tiêu. Sau khi vào nhà hướng phía ngoài cửa trái phải quan sát một chút. Sau đó cấp tốc đóng kỹ cửa lại. Dịch Đình, tình huống thế nào? Trương Dịch Hồng thấy là đệ đệ mình. Thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, cái này Hà Gia Vinh quả nhiên không phải ăn chay. Trương Dịch Đình sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận. Tiếp theo bước nhanh đi đến phòng khách bên cạnh bàn, nắm lên một chén nước uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới trầm giọng nói ra, chuyện này đều đã bị hắn hóa giải. Hiện tại nữ vương bên kia đang bận cùng Đông Doanh bên kia muốn bàn giao đâu. Thật mẹ nó hảo thủ đoạn, lần này Hà Gia Vinh không chỉ đem thần mộc tổ chức cho tiết lộ đi ra, còn đem kiếm đạo tông sư Minh cho đã kéo xuống nước. Hắn càng nói càng tức, càng nói càng hận, trong tay chén nước bỗng nhiên hất lên. Cầm đinh một tiếng hung hăng đập xuống đất, lúc này hắn tức hổn hển bộ dáng trước mặt mấy ngày nữ vương bị tập kích thời gian uống vào rượu đỏ dương dương tự đắc dáng dấp tạo thành so. Sánh rõ ràng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà biết phát triển đến tình cảnh như thế này. Tại hắn trong dự liệu, coi như thất bại, Lâm Vũ cũng không có khả năng hoàn toàn đào thoát trách nhiệm a, hiện tại ngược lại tốt. Lâm Vũ không chỉ một chút trách nhiệm không có, nữ vương bên kia còn đối với hắn mang ơn, mặt khác, còn trực tiếp cho thần mộc tổ chức nặng nề một kích. Đơn giản có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Những thứ này ta biết, các đại tin tức trang web hiện tại phô thiên cái địa tất cả đều là những tin tức này. Trương Dịch Hồng sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi, hiện tại chúng ta nhất hẳn là quan tâm là... Chuyện này, có thể hay không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng? Hà Gia Vinh có thể hay không nghe được cái gì phong thanh? Biết được là chúng ta trong bóng tối trợ giúp lại hộ. Cách chương.